Kim Ngân chào các bạn. Xin dành tặng bạn miễn phí bộ quà tặng 20 ebook tại địa chỉ sachtomtat.net sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời. Hãy mua sách ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sachtomtat.vn. Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách Rich Habits, Thói quen thành công của những triệu phú tự thân. Tác giả Thomas Coley, dịch giả Thảo Trần, nhà xuất bản Hồng Đức năm 2019. Sách có 288 trang. Thói quen thành công của những triệu phú tự thân, Rich Habits, cuốn sách giúp cuộc đời bạn đi đến thành công. Mọi điều bạn làm hàng ngày đều quan trọng. Thói quen hàng ngày sẽ giúp bạn thành công hay không thành công trong cuộc đời. Nhận định trên được Thomas Coley, người đã dành ra 5 năm nghiên cứu thói quen hàng ngày của 177 triệu phú tự thân đưa ra. Ông cũng là tác giả cuốn sách bán chạy Thói quen giàu có, những thói quen hàng ngày làm nên thành công của người giàu. Cuốn sách là điều thú vị khi tác giả đã giải công nghiên cứu trong 5 năm về những thói quen hàng ngày của 233 triệu phú và 177 triệu phú tự thân để bật mí bí mật triệu phú của họ. Cuốn sách sẽ giúp bạn cách hoàn thành 100% mục tiêu của bạn, cách thiết lập ước mơ, có 3 bước trong quy trình thiết lập ước mơ, cách tìm thấy mục tiêu của cuộc đời bạn, tìm ra mục tiêu cuộc đời là việc cần thiết để thành công, cách nuôi dạy trẻ thành công, giàu có và hạnh phúc, cách tìm đúng người có thể giúp bạn xác định được ước mơ và mục tiêu của mình, cách nhảy tắt đến sự thay đổi thói quen, 3 con đường dẫn đến của cải, cách tạo vận may, cách làm giàu khi làm việc cho người khác, cách tạo nhiều nguồn thu nhập. Những bài học mà chúng ta học được từ cuốn sách không chỉ giúp chúng ta phát triển và trưởng thành hơn, mà nó còn có ích cho con cái chúng ta. Các thế hệ tương lai sẽ thấy biết ơn vì đã học được những thói quen thành công đó. Phần 1. Hiểu về thói quen. Mục đích của thói quen. Thói quen có một mục đích, đó là giúp não bộ không phải làm việc và bảo toàn nhiên liệu não. Thói quen cho phép chúng ta thực hiện các nhiệm vụ mà không cần suy nghĩ. Thói quen thật ra gồm 4 yếu tố ở dạng vô thức: hành vi, suy nghĩ, quyết định và cảm xúc. Thói quen giúp não bộ không phải làm việc. Khi não tham gia vào một thói quen, nó gần như không đòi hỏi chút suy nghĩ có ý thức nào. Đó là một hành động vô thức. Cơ chế này quan trọng vì suy nghĩ và những hành động có ý thức khác tiêu tốn rất nhiều glucose và oxy. Glucose là nguồn cung cấp nhiên liệu chính đến mọi tế bào trong cơ thể con người. Để chuyển hóa glucose thành nhiên liệu, tế bào cần có oxy. Mỗi ngày, bộ não bé nhỏ nặng 1,5 kg của chúng ta tiêu thụ 20% nguồn cung cấp glucose và oxy cho toàn cơ thể. Không như phần còn lại của cơ thể có thể dự trữ glucose, não bộ không thể dự trữ glucose. Vì lý do này, glucose được coi là nguyên liệu quý đối với não bộ. Trong giai đoạn bắt đầu hình thành mỗi thói quen, bộ não đầu tư nguồn glucose quý giá này vào quá trình tạo thói quen. Một khi thói quen được hình thành, có rất ít việc não bộ cần làm để duy trì hay thực hiện thói quen đó. Cơ chế này rất hiệu quả và não bộ thích hiệu quả. Thói quen cần ít nhiên liệu não hơn. Vì hai lý do về hiệu quả và sự bảo tồn nhiên liệu này, bộ não cứ vậy mà yêu thích thói quen, khuyến khích thói quen và chống lại chúng ta khi chúng ta cố gắng loại bỏ hay thay đổi một thói quen hiện tại. Đó là lý do vì sao thay đổi thói quen là việc rất khó. Bộ não kề chiến với chúng ta mỗi khi chúng ta cố gắng thay đổi một thói quen. Và hầu như lúc nào cũng vậy, bộ não sẽ giành chiến thắng, trừ khi bạn biết được bí mật để thay đổi thói quen, điều mà tôi sắp chia sẻ với bạn trong những trang tới đây. Thứ gì kích hoạt thói quen? Mỗi thói quen đều bắt đầu bằng một yếu tố kích hoạt. Các yếu tố này khởi động mọi thói quen bạn có. Có 6 yếu tố chính kích hoạt hầu hết các thói quen. 1. Yếu tố hình ảnh. 2. Yếu tố âm thanh. 3. Yếu tố thời gian. 4. Yếu tố căng thẳng. 5. Yếu tố giao thiệp. 6. Yếu tố niềm tin và cảm xúc. Niềm tin được hình thành theo một trong 3 cách sau. 1. Từ nội tâm, những lời tự nhủ. 2. Từ bên ngoài, lời nói của những người có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn như cha mẹ, thầy cô, bạn bè, gia đình. 3. Các sự kiện có tính cảm xúc, hoàn thành, không hoàn thành một mục tiêu, thắng, thua, thất bại, thành công. Kết cấu vật chất của thói quen ở trong não bộ. Thực tế, chúng ta có 3 bộ não. 1. Vỏ não, còn được biết đến là não mới. Về mặt tiến hóa, đây là phần mới được hình thành của não bộ. 2. Hệ viền, phần lâu đời thứ 2 của não bộ, kiểm soát nhiều chức năng, bao gồm thói quen. 3. Thần não, phần lâu đời nhất của não, là một phần thuộc hệ thần kinh trung ương, tự động hóa nhiều chức năng như hít thở, lưu thông máu, cảm giác đói, chức năng tim, v.v. Về mặt sinh lý, thói quen chỉ là một loạt các tế bào não liên kết tương tác với nhau, tạo thành mạng lưới, cùng nhau dọc theo các tua dài mảnh bên dưới vỏ não đến hạch nền. Khoảnh khắc hạch nền nhận thấy các tế bào não giao tiếp với nhau từ ngày này qua ngày khác, nó sẽ quyết định mã hóa các tế bào não đó thành thói quen, vĩnh viễn. Phần 2. Các thói quen giàu có. Trước khi bắt đầu phần 2 của chương trình đào tạo thói quen giàu có, tôi muốn xóa bỏ một vài tín điều thường thấy về thành công tài chính. Tín điều thứ nhất, người giàu gặp hên, người nghèo gặp xui. Nhiều người không thành công cho rằng họ không có vận may hay không được may mắn. Họ lý luận rằng để thành công về mặt tài chính, bạn cần may mắn. Liệu may mắn có quan trọng với thành công? Câu trả lời luôn là có. Tất cả những người thành công đều từng gặp may mắn. Trên thực tế, sẽ không ai thành công nếu họ không có một chút may mắn nào. Nhưng hãy đi sâu hơn vào sự thật này. Có bốn loại vận. Loại đầu tiên là vận may ngẫu nhiên. Đây là loại vận may mà chúng ta không thể kiểm soát, như là thắng xổ số hay được một món thừa kế bất ngờ. Loại thứ hai là vận rủi ngẫu nhiên. Loại thứ ba là vận hội, vận may cơ hội. Vận may này là một sản phẩm phụ từ những thói quen tốt hàng ngày. Loại thứ tư là vận hại. Vận hại là chị em song sinh xấu tính của vận hội. Để đạt được thành công trong cuộc sống, bạn cần thu hút đúng loại vận. Sống theo những thói quen giàu có, đảm bảo bạn sẽ thu hút được đúng loại vận và cơ hội sẽ đến như từ trên trời rơi xuống. Tín điều thứ hai, hầu hết tiền của người giàu là do được thừa kế. Tín điều thứ ba, người giàu không làm việc chăm chỉ. Người giàu, đặc biệt là các triệu phú tự thân, thường làm việc nhiều hơn những người khác. Theo Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, hộ giàu có trung bình có thời gian làm việc nhiều gấp 5 lần so với hộ nghèo trung bình. Vậy, người giàu chỉ là do họ chăm chỉ hơn người khác? Đúng, nhưng không hẳn, vì họ còn có thái độ làm việc tốt hơn. Người giàu làm việc chăm chỉ hơn vì họ yêu thích hoặc rất đam mê với việc họ làm để kiếm sống. Do đó, họ dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Nhưng không may rằng, hầu hết mọi người đều đang làm công việc mà họ không thích. Kết quả, họ chỉ làm ở mức tối thiểu để giữ được việc. Tín điều thứ tư, người giàu thông minh hơn và có trình độ học vấn cao hơn. Thực tế là hầu hết những người giàu không ra đời với sự thông minh hay trình độ học vấn cao hơn người khác. Thứ họ có và làm cho họ trở nên thông minh hơn và hiểu biết hơn sau này là khát vọng học nữa, học mãi, cũng như khát khao phát triển kỹ năng bản thân. Họ là những người học cả đời. Thông qua sự tự phát triển bản thân không ngừng nghỉ, họ trưởng thành mỗi ngày. Họ đầu tư mọi thời gian có thể cho bản thân. Họ trở thành người họ cần trở thành để thành công gõ cửa. Thói quen giàu có. Nghiên cứu cho thấy, nhiều thói quen của chúng ta được hình thành ở tuổi lên chín bởi sự bắt chước cha mẹ mình. Cha mẹ có ảnh hưởng nhiều nhất đến các thói quen ta phát triển trong giai đoạn đầu đời. Hầu hết những thói quen này ta sẽ mang theo bên mình cho đến khi trưởng thành. Một phần sự bắt chước này là do các tế bào thần kinh. Bộ não của chúng ta có một thứ gọi là các tế bào thần kinh gương. Mục đích của các tế bào thần kinh gương là cho phép trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể bắt chước các hành vi và cảm xúc của cha mẹ chúng. Chúng là những gì còn sót lại của tiến hóa tiền sử, có mục đích chính là để hỗ trợ sự sinh tồn. Chỉ khi những đứa trẻ trở thành người lớn, chúng mới có thể phá vỡ các thói quen hình thành trong suốt những năm tháng đầu đời. Những thói quen mới của chúng phát triển từ các môi trường mới, từ các cố vấn trong công việc, từ sự giáo dục bản thân trong suốt cuộc đời hay từ trường đời đầy khó khăn. Có hai loại thói quen. Thói quen thông thường là những thói quen đơn giản, cơ bản, riêng rẽ. Thói quen cột mốc là những thói quen phức tạp hơn. Chúng độc nhất trong thế giới thói quen vì chúng ảnh hưởng đến các thói quen thông thường. Thói quen giàu có số 1. Tôi sẽ tạo thói quen tốt và làm theo các thói quen tốt này mỗi ngày. Thói quen tốt hàng ngày là nền tảng của thành công. Người thành công khác người không thành công ở những thói quen hàng ngày. Người thành công có nhiều thói quen tốt hàng ngày và ít thói quen xấu hàng ngày. Người không thành công thì có nhiều thói quen xấu hàng ngày và ít thói quen tốt hàng ngày. Bí mật của thành công là bí mật, vì ngay cả những cá nhân giàu có cũng không hề ý thức được rằng các thói quen họ có chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự thành công của họ trong cuộc sống. Chính vì vậy, việc khám phá ra các yếu tố dẫn đến thành công luôn là việc khó cho đến lúc này. Một người sẽ chỉ thật sự thành công khi họ ý thức được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Sự tự trau dồi bản thân đòi hỏi phải tự đánh giá bản thân, và sự tự đánh giá bản thân đòi hỏi tự ý thức về bản thân. Để có thể xác định thói quen nào đang giúp ích hay làm hại bạn, trước tiên bạn phải ý thức được những thói quen mình có. Chỉ khi xác định được tất cả các thói quen của mình, bạn mới có thể nhận định xem chúng là thói quen tốt hay thói quen xấu. Tóm lại, người thành công tự động hóa thành công nhờ phát triển những thói quen tốt, đồng thời cũng loại bỏ những thói quen xấu cản trở thành công. Đây là thói quen giàu có số 1 và cũng là thói quen quan trọng nhất vì nó đặt nền tảng cho những thói quen giàu có còn lại tôi sắp chia sẻ với bạn đây. Thói quen giàu có số 2. Tôi sẽ xác định ước mơ và lập mục tiêu cho từng ước mơ của mình. Tôi sẽ tập trung vào các mục tiêu này mỗi ngày. Thiết lập ước mơ. Thiết lập ước mơ là bàn đạp để hiện thực hóa những ước mơ của bạn. Nhờ có thiết lập ước mơ, bạn có thể biến những ước mơ trở thành thực tế và tạo ra cuộc sống mơ ước của mình. Cuộc đời bạn giống như một dự án xây dựng. Đó là một quy trình hai bước đơn giản. Bước thứ nhất, thiết kế chi tiết một cuộc đời lý tưởng. Bước thứ hai, tiến hành xây dựng. Bạn bắt đầu xây dựng cuộc đời lý tưởng của mình bằng cách xác định tất cả những ước mơ mà khi gom lại với nhau, chúng trở thành bản thiết kế của cuộc đời bạn. Các mục tiêu chính là đội ngũ thi công của bạn. Bạn cần xác định tất cả các mục tiêu sẽ biến toàn bộ ước mơ của bạn thành hiện thực. Bạn thiết kế các mục tiêu quanh mỗi ước mơ. Mỗi ước mơ trở thành hiện thực khi bạn hoàn thành một chuỗi các mục tiêu cần để biến ước mơ thành hiện thực. Thiết lập ước mơ đặt nền tảng cho quá trình thiết lập mục tiêu. Có 3 bước thiết lập ước mơ. Bước 1, lập kịch bản. Bước 2, gạch đầu dòng từng ước mơ có trong kịch bản của bạn. Bước 3, xây dựng mục tiêu quanh mỗi ước mơ. Để xây dựng mục tiêu quanh mỗi ước mơ, bạn cần tự vấn bản thân 2 câu hỏi sau. Mình cần làm gì và mình cần làm những gì để biến mọi ước mơ thành hiện thực? Mình có trang bị đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để đạt được mọi mục tiêu không? Mục tiêu không phải là thứ gì huyền bí, nó cũng không phải là một thứ quá lớn lao. Một trong những lý do rất nhiều người thất bại trong việc đạt được mục tiêu là vì họ thiếu kiến thức hoặc kỹ năng cần thiết để theo đuổi chúng. Mục tiêu chỉ là mục tiêu khi nó bao gồm 2 thứ. Hành động thể chất và 100% khả năng đạt được. Nếu bạn không có kiến thức và kỹ năng để thực hiện các hoạt động cần thiết của mục tiêu, bạn không thể và sẽ không đạt được mục tiêu. Đó là lý do số 1 vì sao rất nhiều người không đạt được các mục tiêu trong đời. Họ thiếu kiến thức hoặc kỹ năng để thực hiện hành động cần thiết để hoàn thành mục tiêu. Tạo các thói quen hàng ngày liên quan đến mục tiêu. Trước khi bắt đầu một ngày, hãy lập một danh sách các việc cần làm trong ngày. Ở danh sách này, tự động thêm các bước hành động hàng ngày mà có thể giúp bạn đến gần và hoàn thành mỗi một mục tiêu. Và sau khi hoàn thành, những mục tiêu này sẽ đưa bạn đến gần hơn và đạt được mỗi ước mơ của mình. Mục tiêu dài hạn. Mục tiêu dài hạn là những ước mơ được ngụy trang. Bạn không thể hoàn thành một ước mơ, bạn chỉ có thể hiện thực hóa một ước mơ bằng cách hoàn thành các mục tiêu ngày, mục tiêu tháng và mục tiêu năm hiện tại. Người thành công xây dựng mục tiêu xung quanh ước mơ. Họ là những nhà tư tưởng dài hơi, liên tục nhìn về tương lai, về cuộc sống tương lai lý tưởng, trong nỗ lực xác định mình đang ở đâu trên con đường hoàn thành mục tiêu. Họ liên tục điều chỉnh đúng hướng khi những hành động họ thực hiện không đưa họ đến gần mục tiêu hơn. Thói quen giàu có số 3. Tôi sẽ dành ra ít nhất 30 phút mỗi ngày để nâng cao kiến thức và cải thiện kỹ năng bản thân. Tôi sẽ đầu tư cho bản thân mỗi ngày. Người thành công trau dồi bản thân mỗi ngày. Phần lớn việc này được thực hiện thông qua việc đọc. Họ đọc mọi thứ liên quan đến công việc, công ty, ước mơ họ đang theo đuổi hay mục tiêu hỗ trợ cho ước mơ của họ. Họ quan tâm đến ngành nghề, chuyên môn, giao thương hay thị trường ngách của mình và cập nhật các thay đổi diễn ra. Họ không lãng phí thời gian vào những thứ như TV, xem phim hay lướt mạng. Thói quen hàng ngày này sau cùng sẽ biến họ thành những chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Người thành công nhìn nhận thời gian là thứ tài sản giá trị nhất họ sở hữu. Kiến thức và học tập là nền tảng và bàn đạp cho thành công. Bạn không thể biết hết mọi thứ, không thể là một người biết tuốt. Do đó, bạn phải tập trung sự học vào những khía cạnh cụ thể sẽ tạo ra khoản hồi vốn lớn nhất cho thời gian bạn đầu tư học hành. Trau dồi bản thân bao gồm việc có một hoạt động nào đó hàng ngày để phát triển trí óc, mở mang hiểu biết hay rèn giũa kỹ năng của bạn. Mở mang kiến thức về công việc, công ty, ngành nghề, thị trường ngách, kinh doanh hay bất cứ ước mơ nào bạn đang theo đuổi là một hoạt động trau dồi bản thân bạn buộc phải thực hiện. Hãy chọn một thời điểm trong ngày bạn ít bị phân tâm nhất và dành riêng thời gian đó để trau dồi bản thân. Tối thiểu dành ra 30 phút mỗi ngày cho những hoạt động này. 30 phút mỗi ngày có vẻ không nhiều, nhưng dần dần cộng lại sẽ là một lượng lớn thời gian dành để phát triển bản thân. Thói quen giàu có số 4. Tôi sẽ dành ra 30 phút mỗi ngày để tập thể dục. Tôi sẽ ăn uống lành mạnh mỗi ngày. Người thành công luôn có kế hoạch ăn uống lành mạnh và tập luyện mỗi ngày. Họ cân nhắc không chỉ ăn gì mà còn ăn bao nhiêu. Người thành công không quá đà hay dễ dãi trong chuyện ăn uống. Nếu họ có lệch khỏi quỹ đạo thì đó là một sự đi lệch trong tầm kiểm soát, không xảy ra như cơm bữa, như khi có lễ Tết hay tiệc tùng. Đối với người thành công, thể dục là thói quen hàng ngày giống như đánh răng rửa mặt. Họ hiểu rằng tập thể dục mỗi ngày giúp rèn luyện cơ thể và tâm trí. Tập thể dục hàng ngày mang lại rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, thể dục cải thiện chức năng trí óc. Thứ hai, thể dục cải thiện sức khỏe và tăng năng suất hoạt động. Thứ ba, thể dục làm giảm ảnh hưởng của stress. Thứ tư, thể dục làm ta thấy hạnh phúc hơn. Thứ tư, thể dục kích thích sản sinh erythropoietin. Thứ năm, thể dục kích hoạt enzyme có tên telomerase. Thứ sáu, thể dục làm tăng thể tích mô thần kinh trong vùng hải mã. Thứ bảy, thể dục có thể giảm nguy cơ ung thư. Thứ tám, thể dục giúp tăng sự tự tin. Thứ chín, thể dục giúp tăng sức mạnh ý chí. Buổi sáng có lẽ là thời điểm tốt nhất để thực hiện các hoạt động thể thao. Bằng cách vận động tích cực trước ngày làm việc, bạn sẽ ít bị ảnh hưởng bởi những vấn đề hay mâu thuẫn thường xảy ra trong ngày. Một công cụ tuyệt vời để giám sát cân nặng là bảng theo dõi quản lý cân nặng thuộc chương trình Thói quen giàu có. Việc theo dõi chỉ mất 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ dần nhận thấy các kiểu cân nặng trong quá trình quản lý cân nặng của mình, cho phép bạn hiểu cơ thể mình hơn và đạt được sự kiểm soát về cân nặng. Thói quen giàu có số 5, tôi sẽ tìm cách xây dựng quan hệ bền vững với những người có chí hướng thành công khác. Có hai loại người đối lập trên thế gian này mà chúng ta hình thành quan hệ với họ: quan hệ giàu có và quan hệ độc hại. Quan hệ giàu có giúp bạn đi lên trong cuộc sống. Họ luôn vui vẻ, lạc quan, biết ơn, nhiệt huyết, cởi mở và ham học hỏi, những người giúp bạn tăng cơ hội thành công. Quan hệ độc hại, ngược lại, vùi bạn xuống, phá hoại bất cứ cơ hội thành công nào bạn có thể có. Họ tiềm nhiễm vào bạn sự tiêu cực, những thói xấu và niềm tin hạn chế của họ. Không may thay, chúng ta thực tế luôn tìm đến những người có thói quen giống mình hay những thói quen chúng ta mong muốn. Kết quả là chúng ta thu nhặt hầu hết các thói quen từ những người trong môi trường quanh ta, cha mẹ, thầy cô, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, những người cố vấn, người nổi tiếng, huấn luyện viên. Một trong những lối tắt để thay đổi thói quen là thay đổi môi trường. Những người bạn tiếp xúc thường xuyên là một phần thuộc môi trường của bạn. Nếu bạn muốn có một thói quen tốt, cách chắc chắn nhất để thành công là tạo một nhóm bạn bè mới đặc thù quanh thói quen đó. Những người bạn mới này sẽ đặt áp lực để bạn dính chặt vào thói quen mới. Một trong những điển hình của người thành công là họ nỗ lực một cách có ý thức để kết giao với những người có cùng chí hướng thành công khác. Những người chúng ta tiếp xúc thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến mức độ thành công chúng ta trải qua trong cuộc đời. Chúng ta có thể chọn giàu theo hội hoặc nghèo theo hội. Giàu theo hội nghĩa là ta đặt bản thân ở cạnh những người có chí hướng thành công. Nghèo theo hội tức là ta đặt bản thân ở cạnh những người có tư duy nghèo khó. Người thành công rất coi trọng những người họ muốn kết giao. Với người thành công, quan hệ giống như vàng bạc. Mạng lưới quan hệ là tiền đề cho thành công của họ. Họ kết nối với những người có cùng tư tưởng. Họ không lãng phí thời gian phát triển hay nuôi dưỡng quan hệ với những cá nhân độc hại. Họ giảm bớt mọi sự gắn kết với những quan hệ có hại hoặc phá hoại. Còn người không thành công thì ngược lại. Họ không phải là người giỏi tạo lập quan hệ. Họ không tìm cách củng cố quan hệ với người khác một cách thường xuyên và liên tục. Người không thành công có kiểu tư tưởng chữa cháy trong quản lý các mối quan hệ. Khi có khủng hoảng phát sinh, thường thì người không thành công hay có khủng hoảng đột ngột trong cuộc sống, họ tìm đến người khác để được giúp đỡ. Nếu bạn muốn thành công, bạn cần nuôi dưỡng các mối quan hệ giàu có và tránh xa các mối quan hệ độc hại. Quan hệ độc hại có những đặc điểm riêng sau. 1. Loại tiêu cực. Lúc nào cũng âu sầu, ủ rũ, bi quan, bực bội, không vui vẻ và không biết ơn. Họ đố kỵ với những người đang sống tốt. 2. Loại dối trá, nói dối không chớp mắt. Họ không phải là người đáng tin. Họ tìm cách, bằng mọi cách có thể lấy đi những thứ không phải của họ. Họ rất giỏi xoay chuyển sự thật. 3. Loại chỉ trích. Rất khắt khe với người khác. Dường như họ luôn có ý kiến chỉ trích điều gì đó. Họ phê phán, đổ lỗi cho xã hội, chính quyền, cha mẹ, nhà trường, sếp, bạn đời. 4. Loại nói xấu sau lưng người khác. Đây là những người mà bạn không thể tin tưởng. Họ không chỉ tìm cách làm lợi cho bản thân, mà họ còn có thói quen xấu là làm tổn thương các mối quan hệ một cách cố tình hoặc vô tình. 5. Loại vỡ nợ, luôn chìm sâu trong nợ nần, vay mượn từ bạn bè và gia đình nhưng không bao giờ trả lại. 6. Loại lười biếng, loại này luôn muốn ăn xổi ở thì và kiếm tiền dễ dàng. Họ không muốn đầu tư thời gian và công sức để đạt được thành công. Họ tin thành công là do may mắn ngẫu nhiên. 7. Loại nạn nhân, loại nạn nhân luôn có tư tưởng nạn nhân có quyền. Họ tin rằng những người sống tốt hơn phải có nghĩa vụ giúp đỡ những người đang chật vật khó khăn về tài chính. 8. Loại nghiện ngập, nghiện thuốc, nghiện ăn, nghiện rượu bia, cờ bạc, trai gái, mạo hiểm, bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ đến. Họ không kiểm soát được hành vi của mình, họ không có ý chí, họ luôn làm bạn thất vọng. Cuộc sống của họ như một mớ lộn xộn. Thói quen giàu có số 6. Tôi sẽ sinh hoạt điều độ mỗi ngày. Sinh hoạt điều độ nghĩa là sống một cuộc sống cân bằng, không thái quá. Người thành công tránh những gì thái quá, cảm xúc thất thường, nghiện ngập, ám ảnh, ăn uống vô tội vạ, kiêng khem quá đà, tiêu xài hoang phí và hành vi cực đoan. Họ kiểm soát chặt chẽ mọi suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Họ hiểu sự cần thiết của việc sống cân bằng và có kiểm soát. Người thành công ít kiểm soát cuộc sống, họ có những thay đổi thất thường trong tâm trạng, dẫn tới sức khỏe căng thẳng, quan hệ căng thẳng và tài chính căng thẳng. Họ có kiểu tư tưởng phải bằng bạn bằng bè, cách chi tiêu của họ luôn bị ảnh hưởng bởi người khác. Họ không có tiền tiết kiệm hay lưới an toàn tài chính, họ ưu tiên không đúng thứ, họ thiếu khả năng sống lối sống điều độ, ưu tiên đúng nhu cầu hay sinh hoạt trong mức cho phép. Thói quen giàu có số 7. Tôi sẽ hành động theo mục tiêu mỗi ngày. Dù chúng ta có nhận thấy hay không, vẫn luôn có hai cuộc chiến nổi lên trong mỗi chúng ta, hành động hay trì hoãn. Trì hoãn cản trở, kể cả những người tài năng nhất gặt hái thành công. Hầu hết mọi người đều có thói quen nghèo khó này, và không phải vô cớ mà hầu hết mọi người sống chật vật về tài chính. Thành công là cỗ máy có nhiều bộ phận chuyển động, trong đó trì hoãn là một bộ phận chuyển động lớn. Một trong những yếu tố chính góp phần vào tính trì hoãn là việc không đam mê với công việc đang nuôi sống bạn. Chúng ta đơn giản là thích làm những thứ ta muốn làm và trì hoãn làm những thứ ta không muốn làm. Trì hoãn là một nguyên nhân lớn giải thích tại sao hầu hết mọi người chật vật trong cuộc sống tài chính. Người thành công hành động theo ước mơ và mục tiêu của họ. Khi chúng ta hành động theo ước mơ và mục tiêu của mình, nó thúc đẩy ta tiến về phía trước. Hành động tạo ra hiệu ứng gợn sóng, sinh ra phản hồi. Và quan trọng là để ta hiểu mình đang đi đúng hay sai đường. Phản hồi đó cho phép ta điều chỉnh hướng đi. Bạn tin không? Tiếng nói trì hoãn cào thét trong đầu những người xuất chúng, chẳng kém gì trong đầu người bình thường. Khác nhau ở chỗ, người thành công biết chặn tiếng nói trì hoãn đó trên đường nó xuất hiện. Dưới đây là 5 công cụ có thể giúp bất kỳ ai bịt miệng tiếng nói trì hoãn mãi mãi. Công cụ thứ nhất, danh sách việc cần làm. Có 2 loại việc cần làm hàng ngày. 1. Việc cần làm cho mục tiêu. Đây là những nhiệm vụ hàng ngày gắn với các mục tiêu tháng, mục tiêu năm và mục tiêu dài hạn. 2. Việc cần làm không phải mục tiêu. Đây là những việc cần làm không liên quan đến mục tiêu. Công cụ thứ hai, 5 việc mỗi ngày. Mỗi ngày, người thành công đều thêm vào danh sách việc cần làm của họ 5 việc phải hoàn thành trước khi hết ngày. 5 việc này có thể chẳng liên quan gì đến công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều của bạn. Đó có thể là 5 việc bạn làm mỗi ngày giúp bạn hoàn thành mục tiêu nào đó hay đạt được ước mơ, mục tiêu cuộc đời. Công cụ thứ ba, tự đặt deadline và thông báo deadline đó. Khi chúng ta đặt ra deadline và thông báo deadline đó đến bên thứ ba có ảnh hưởng trực tiếp tới việc hoàn thành một nhiệm vụ, chúng ta đã làm tăng thêm tính cấp bách để hoàn thành nhiệm vụ đó. Thao tác này nâng nhiệm vụ đó lên từ một việc phải làm đơn thuần thành một lời hứa cá nhân của chúng ta với người khác. Công cụ thứ tư, cộng sự trách nhiệm. Cộng sự trách nhiệm là người chúng ta gặp thường xuyên, hàng tuần chẳng hạn, khi chúng ta phải có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Công cụ thứ năm, khẳng định phải làm luôn. Không ai thích bị dục dã, dù bạn có nhận ra hay không, dục dã làm thay đổi hành vi của chúng ta. Chúng ta có xu hướng làm cho xong việc mình không muốn làm khi chúng ta liên tục bị dục dã. Khẳng định phải làm luôn là một cách tự dục dã bản thân thật sự có hiệu quả. Bằng việc lặp đi lặp lại cụm từ phải làm luôn, chúng ta đang dục dã bản thân một cách có hiệu quả. Thói quen giàu có số 8. Tôi sẽ thực hành tư duy tích cực mỗi ngày. Bất cứ suy nghĩ nào thường xuyên được lặp lại sẽ đều trở thành suy nghĩ theo thói quen. Suy nghĩ theo thói quen chỉ đạo bạn có những hành động tốt hoặc xấu. Chừng nào suy nghĩ của bạn còn mắc kẹt trong tiêu cực, bi quan, bảo thủ trước cái mới và chết ngộp cho những niềm tin hạn chế, chừng đó bạn còn không thể bắt đầu cuộc đua hay về đến vạch đích. Người thành công luôn kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc. Suy nghĩ xấu sẽ bị thế chỗ ngay lập tức bằng suy nghĩ tích cực. Cảm xúc xấu bị nén lại. Họ hiểu rằng những bộ trước suy nghĩ tiêu cực dù chỉ một giây trong đời cũng sẽ khiến chúng bén rễ và thay đổi hành vi của họ một cách tiêu cực. Người thành công cũng sử dụng các kỹ thuật hình dung tưởng tượng để thay đổi hay củng cố tư duy. Trái với những gì bạn thường nghĩ, người thành công cũng có những suy nghĩ tệ hại xâm chiếm đầu óc họ. Thông tin tiêu cực gây ra sợ hãi, lo lắng và giận dữ, rất dễ trở thành nạn nhân của chuỗi tiêu cực này. Người thành công nhận ra điều này và cố gắng giảm thiểu việc nghe đài, xem TV hay lướt mạng về những thứ tiêu cực. Thay vào đó, họ xem những chương trình có tính xây dựng hoặc nâng cao tinh thần. Họ đọc những bài báo, tạp chí tích cực và tránh xa những thể loại tiêu cực. Người thành công kiểm soát những thứ họ nghe và xem mỗi ngày. Và cuối cùng, người thành công biết ơn tất cả những gì cuộc sống mang lại cho họ. Họ thể hiện sự biết ơn mỗi ngày, trước khi đi ngủ hay sau khi thức dậy buổi sáng. Tại sao biết ơn lại quan trọng? Biết ơn là cánh cửa dẫn đến lạc quan và cách nhìn tích cực. Biết ơn buộc bạn ý thức về những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình. Nó là phương tiện biến đổi cuộc đời bạn từ lắm những hạn chế sang đầy cơ hội vô hạn. Trái ngược lại, người không thành công có cách nhìn tiêu cực. Họ chỉ trích bản thân và tất cả những người họ tương tác. Họ thường là nhà phê bình ghê gớm nhất của chính mình và những người khác. Họ suy nghĩ xấu và tiêu cực. Họ thiếu động lực, nhiệt huyết và thường rơi vào tình trạng ức chế thần kinh, có thể kéo dài vài ngày tới vài tuần mỗi lần. Làm sao bạn biết đâu là những người có cách nhìn tiêu cực? Các triệu chứng bao gồm: thứ nhất, tư tưởng nạn nhân; thứ hai, tư tưởng bảo thủ; thứ ba, hạn chế về hệ tư tưởng; thứ tư, hạn chế trí tuệ; thứ năm, sung sướng tức thời. Một trong những kỹ thuật thành công nhất giúp thay đổi tư duy là thay đổi những người bạn kết giao, bao gồm gia đình và bạn bè. Tính tích cực và tiêu cực lan nhanh như virus thông qua các mạng xã hội. Nếu bạn muốn tích cực, hãy kết giao với những người tích cực. Họ sẽ chuyển cho bạn sự lạc quan và nhiệt huyết của họ. Thói quen giàu có số 9. Tôi sẽ tiết kiệm và đầu tư ít nhất 10% thu nhập. Người thành công tạo một thói quen từ rất lâu trước khi họ trở nên giàu có là tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập và cẩn trọng đầu tư những khoản tiết kiệm này. Họ coi tiết kiệm là hóa đơn quan trọng nhất phải thanh toán. Người thành công luôn có kế hoạch hưu trí. Họ tham gia ở mức cao nhất pháp luật cho phép trong các kế hoạch hưu trí. Còn người không thành công trả lương cho mình sau cùng. Họ sống bằng lương tháng, tiêu xài từng xu cho lối sống của bản thân. Nếu họ được tăng lương, họ sẽ tăng tiêu chuẩn sống để đáp ứng mức thu nhập cao hơn đó. Đây gọi là lạm phát lối sống. Họ không giỏi tiết kiệm và gánh nhiều nợ. Người không thành công không đóng góp vào kế hoạch hưu trí. Một số người bài bạc chồng chất và xem xổ số như kế hoạch dưỡng già. Họ mạo hiểm thiếu tính toán một cách không cần thiết hoặc thiếu thấu đáo. Họ không dành dụm ít nhất 10% thu nhập mỗi lần nhận lương. Và hậu quả là khi đến tuổi về hưu, họ không đủ tiền tiết kiệm hưu trí để nghỉ hưu trong an toàn tài chính. Việc này buộc họ phải sống phụ thuộc vào người nhà, thường là con cái, tác động tiêu cực đến cuộc sống của chúng. Thói quen giàu có số 10. Tôi sẽ kiểm soát ngôn từ và cảm xúc của mình mỗi ngày. Không phải nghĩ gì cũng cần nói ra và không phải thế sao cũng cần biểu lộ. Người thành công luôn làm chủ lời nói và cảm xúc của họ. Họ hiểu rằng nói ra bất cứ điều gì trong đầu có thể làm hỏng mối quan hệ với những người đáng nhẽ có thể giúp họ đạt được ước mơ và mục tiêu. Họ không dễ giận dữ, đố kỵ, kích động, buồn bã hay bị chi phối bởi những cảm xúc vụn vặt khác. Họ gạt đi mọi cảm xúc tiêu cực. Họ không cho phép những cảm xúc này nhen nhóm dù chỉ một giây trong đời. Họ hiểu rằng cảm xúc tiêu cực khiến họ đưa ra quyết định tồi, dẫn tới hệ quả xấu. Họ thay thế những cảm xúc tiêu cực này bằng những cảm xúc tích cực. Khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, họ dùng đến kỹ thuật sau: suy nghĩ, đánh giá và phản ứng. Suy nghĩ cho thời gian để hiểu tình hình. Đánh giá tình hình giúp kéo dài thời gian xác định phương hướng hành động đúng đắn. Phản ứng là việc cuối cùng họ làm và khả năng lớn đó sẽ là phản ứng phù hợp vì họ đã dành thời gian lựa chọn nó. Ngược lại, người không thành công không ý thức về ngôn từ họ sử dụng hàng ngày. Họ vô tình dùng những từ ngữ gây xúc phạm người khác, làm hỏng các mối quan hệ. Họ dùng những ngôn từ tạo ra hình ảnh không mấy được ưa thích trong mắt người khác. Người không thành công dễ sa vào những cảm xúc vụn vặt. Họ để cảm xúc chi phối hành vi. Họ dễ buồn bã và cảm thấy không thể kiểm soát cuộc đời. Họ phản ứng trước khi suy nghĩ. Họ áp dụng thói quen xấu của sẵn sàng, bắn, điều chỉnh lại. Hậu quả là có nhiều người không thành công trên thế giới này phải chịu cảnh ngồi tù. Thói quen giàu có số 11. tôi sẽ làm công việc mình yêu thích. Người thành công theo đuổi công việc họ yêu thích. Vì họ đang làm công việc họ thích nên họ dành nhiều thời gian hơn cho nó. Họ thường bị gắn mác là nghiện việc, nhưng trời trêu là họ chẳng bao giờ cảm thấy mình đang làm việc. Với họ, công việc là trò chơi, nó thú vị, nó giải trí, họ hào hứng với nó. Vì họ dành nhiều thời gian hơn cho công việc, họ trở thành chuyên gia trong việc họ làm. Người thành công tìm thấy đúng lĩnh vực phù hợp mà từ đó có thể kiếm tiền và tiếp thêm đam mê cho họ. Đam mê cho họ khát khao tham gia một hoạt động cho đến khi họ trở thành chuyên gia về hoạt động đó. Với đam mê, họ mạnh mẽ hơn qua những sai lầm và biết làm gì thì tốt, làm gì thì không. Còn người không thành công dựa chiếc thang cuộc đời mình vào tường của người khác. Họ không thích công việc mình đang làm để kiếm sống. Người nghèo nhất trong những người nghèo luôn ghét công việc nuôi sinh của họ. Kết quả là họ làm ở mức tối thiểu, đủ để giữ việc hoặc có lương. Vì dành cực ít thời gian cho công việc, họ không bao giờ là chuyên gia thực thụ trong việc họ làm. Làm sao để bạn bứt phá? Làm sao để bạn rút chiếc thang cuộc đời mình ra khỏi bức tường của người khác và dựng nó vào bức tường của mình? Bạn cần hành động theo mục tiêu và ước mơ của mình. Hãy dành những khoảng thời gian nho nhỏ để theo đuổi mục tiêu, ước mơ cá nhân của bạn vào sáng sớm, tối muộn hay cuối tuần. Có thể làm lớn thêm bức tường của riêng bạn nếu bạn dành cho nó chút thời gian, bất cứ lúc nào, mỗi ngày và hàng ngày. Ban đầu sẽ cần có chút kỷ luật, nhưng một khi bạn kiên trì, đam mê sẽ thế chỗ cho sức mạnh ý chí. Đam mê sẽ lớn thêm và tiếp thêm năng lượng cho bạn. Cuối cùng, sự đầu tư hàng ngày này sẽ đưa bạn leo cao hơn trên chiếc thang cuộc đời và đến gần hơn đỉnh của bức tường đời bạn. Bạn sẽ bắt đầu cảm thấy hạnh phúc và hăng hái khi tự leo lên bức tường của chính mình. Đam mê là đặc trưng số 1 và quan trọng nhất của người thành công. Nó là chất xúc tác biến một cá thể bình thường thành phi thường. Khi bạn theo đuổi thứ bạn thật sự đam mê, bạn sẽ thay đổi tốt hơn. Bạn biết bạn đã tìm thấy thứ mình thật sự đam mê khi nó chiếm trọn suy nghĩ của bạn 24/7. Nó ngôn hết những giây phút bạn tỉnh táo và ước mơ của bạn. Tại sao đam mê quan trọng đến thế? Đam mê tạo ra sự kiên trì. Đam mê biến kẻ lười nhác nhất thành con mọt việc. Đam mê khiến bạn mở mang tâm trí và sáng tạo không ngừng. Đam mê cho phép bạn vượt qua sai lầm và thất bại. Đam mê san phẳng chướng ngại thành đường bằng. Đam mê sinh ra khả năng tập trung không miễn cưỡng, loại tập trung mạnh mẽ nhất. Đam mê cho bạn năng lượng vô hạn. Đam mê sinh ra ức mạnh ý chí cao độ, loại ý chí mạnh mẽ nhất. Khi không có đam mê, bạn vẫn có thể làm tốt trong cuộc sống, nhưng bạn sẽ không bao giờ đạt đến tiềm lực tối đa của bản thân. Thành công sẽ chững lại chỉ bằng một phần đáng lẽ nó có thể. Tìm kiếm đam mê nên là trọng tâm chính của cuộc đời bạn. Vì nhờ đam mê, mọi mong muốn và ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Đam mê buộc bạn phải trở thành người bạn cần trở thành để thành công tới gõ cửa. Đó là quân cờ domino đầu tiên của thành công. Đam mê khởi động mọi quân cờ thành công khác. Quy tắc giàu có số 12. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ. Người kiên trì nhất sẽ là người thành công nhất trong cuộc sống và tích lũy được nhiều tài sản nhất. Kiên trì nghĩa là không bao giờ từ bỏ ước mơ. Người thành công theo đuổi ước mơ cho đến khi họ thành công, qua đời hay mất khả năng làm việc. Kể cả phá sản hay ly dị cũng không làm họ ngừng theo đuổi ước mơ. Kiên trì nghĩa là hành động mỗi ngày theo mục tiêu hướng đến ước mơ, cho dù muốn hay không. Nghĩa là không bao giờ đầu hàng trước sự ngờ vực. Để hiện thực hóa ước mơ, cần thời gian và sự kiên trì. Khi mọi chuyện không như ý, đó là lúc tâm trí chúng ta đang đầy ắp những ngờ vực. Thứ làm người thành công khác người thường là họ kiên trì, kể cả khi đời không như mơ và tiềm vào họ để những ngờ vực. Hầu hết những người không thành công không theo đuổi ước mơ. Họ bị giữ chân bởi sợ hãi và ngờ vực. Họ không đủ tin tưởng vào bản thân để theo đuổi một ước mơ. Họ có những niềm tin hạn chế nói với họ rằng họ không đủ thông minh, không đủ học vấn, không đủ chăm chỉ hay không có khả năng theo đuổi ước mơ của mình. Người thành công liên tục theo đuổi những cái mới chỉ vì cái họ theo đuổi trước đó không mang lại kết quả ngay, khó đạt được hoặc chỉ là tốn nhiều thời gian hơn họ tưởng. Thói quen giàu có số 13. Tôi sẽ chỉ đón nhận những niềm tin tích cực và loại bỏ mọi niềm tin tiêu cực. Tại sao người giàu ngày càng giàu, còn người nghèo ngày càng nghèo? Tại sao đã nghèo là nghèo từ đời này qua đời khác? Câu trả lời nằm ở niềm tin của chúng ta. Niềm tin của chúng ta có thể tạo ra của cải hoặc mang lại nghèo khó. Nếu ta tin ta thông minh, ta đúng, Nếu ta tin ta đần độn, ta cũng đúng. Nếu ta tin cuộc sống đầy cơ hội, ta đúng. Nếu ta tin cuộc sống toàn khó khăn, ta cũng đúng. Điều chúng ta tin quyết định hành vi của chúng ta, và hành vi của chúng ta quyết định con người chúng ta sẽ trở thành trong cuộc đời. Một trong những điểm điển hình của người thành công là khả năng cởi mở với các ý tưởng mới, kiến thức mới và cách nghĩ mới. Một cái đầu cởi mở sẽ cho phép bạn mở rộng suy nghĩ để trưởng thành và phát triển. Người không thành công có những niềm tin hạn chế, tiêu cực kìm hãm họ trong cuộc sống. Những niềm tin này giống như biển báo rừng, ngăn họ theo đuổi bất cứ mục tiêu nào mà niềm tin của họ nói rằng họ không thể. Niềm tin được hình thành theo 3 cách. 1. Lập trình bên trong, độc thoại. 2. Lập trình bên ngoài, lời nói của những người chúng ta yêu quý hay ngưỡng mộ, những người có ảnh hưởng trong cuộc sống của chúng ta như cha mẹ, thầy cô, bạn bè, gia đình. 3. Các sự kiện trọng đại đã bị cảm xúc hóa. Đây là những trải nghiệm cuộc sống được chôn chặt với cảm xúc sâu đậm. Thất bại, mất việc, ly hôn, sinh lão bệnh tử. Niềm tin tiêu cực gây ra bởi cảm xúc tiêu cực sâu sắc. Niềm tin tích cực gây ra bởi cảm xúc tích cực sâu sắc. Mỗi một niềm tin hạn chế là một chương trình vi tính cá nhân làm thay đổi hành vi của chúng ta theo cách tiêu cực. Những niềm tin hạn chế này chịu trách nhiệm cho cuộc đời chúng ta đang có. Nếu chúng ta cảm thấy bất hạnh và muốn thay đổi hoàn cảnh đời mình, chúng ta cần thay thế những niềm tin hạn chế này bằng những niềm tin tích cực, hứng khởi. Việc này có thể làm được. Thói quen giàu có số 14. Tôi sẽ tìm đến các cố vấn thành công. Để thành công, chúng ta phải bước theo dấu chân của người giàu. Tìm đến một cố vấn thành công là con đường nhanh nhất để trở nên giàu có. Các vị cố vấn này sẽ thường xuyên và chủ động tham gia vào quá trình thành công của chúng ta bằng cách dạy ta nên làm gì và không nên làm gì. Họ chia sẻ với chúng ta những bài học giá trị về cuộc sống mà họ học được từ cố vấn của họ hoặc từ trưởng đời nhọc nhằn. Tìm đến một cố vấn thành công là một trong những cách tốt nhất và ít tổn thương nhất để làm giàu. Có 5 cách để tìm được một vị cố vấn thành công. 1. Cha mẹ. Cha mẹ thường là những cố vấn thành công duy nhất mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có cơ hội có trong đời. Các bậc cha mẹ cần phải là cố vấn thành công cho con cái của mình. Họ cần dạy con về những thói quen tốt để thành công mỗi ngày. 2. Thầy cô. 3. Cấp trên. Hãy tìm một người nào đó ở nơi làm việc mà bạn ngưỡng mộ, tin tưởng và tôn trọng, sau đó nhờ họ trở thành cố vấn của bạn. Người này nên ở trên bạn ít nhất 2 cấp bậc. 4. Sách vở. Sách vở có thể thay thế cho những cố vấn thành công ngoài đời thực. 5. Trường đời. Khi bạn học được thói quen thành công tốt hàng ngày thông qua trường đời, về cơ bản, bạn đã là cố vấn của chính bạn. Bạn dạy bản thân nên làm gì và không nên làm gì. Bạn học từ sai lầm và thất bại của chính mình. Thói quen giàu có số 15. Tôi sẽ tập trung vào các ước mơ và mục tiêu mỗi ngày. Tôi sẽ không để mình bị phân tâm khỏi mục tiêu. Người thành công hiểu rằng bạn không thể đạt được mục tiêu nếu không tập trung cao độ, liên tục. Những người không thành công thì lại dành phần lớn thời gian của họ để làm nhiều việc cùng một lúc. Điều này chỉ khiến họ phân tâm, không tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ quan trọng là những việc bạn nên làm mỗi ngày giúp bạn tiến gần hơn đến việc đạt được mục tiêu hay ước mơ cuộc đời. Người thành công hiểu rằng, để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng, họ cần cô lập các khoảng thời gian không gián đoạn trong ngày để tập trung cao độ. Có 2 kiểu tập trung cưỡng bức và tập trung không cưỡng bức. Với tập trung không cưỡng bức, chúng ta phụ thuộc vào sức mạnh ý chí để tập trung. Sức mạnh ý chí lại có vòng đời rất ngắn, thường chỉ kéo dài 2-3 tiếng mỗi lần. Dùng sức mạnh ý chí để tập trung chú ý vào một đối tượng sẽ nhanh chóng hút cạn glucose trong não, nhiên liệu não. Vì thế, bộ não không thích sử dụng sức mạnh ý chí. Tập trung không cưỡng bức, không phụ thuộc vào ý chí, nguồn năng lượng đến từ não mới của chúng ta. Thay vào đó, nó phụ thuộc vào cảm xúc, nguồn năng lượng đến từ não cũ. Tập trung không cưỡng bức là kiểu tập trung cao độ nhất bạn có thể có được. Chìa khóa để kích hoạt khả năng tập trung không cưỡng bức này là theo đuổi một ước mơ hay mục tiêu đằng sau một ước mơ. Những thứ này sẽ khai thác trung tâm cảm xúc của não cũ. Người thành công dùng khả năng tập trung không cưỡng bức để đạt được ước mơ và những mục tiêu phục vụ cho ước mơ của họ. Thói quen giàu có số 16. Tôi sẽ chỉ đặt ra mục tiêu tốt và tránh xa mục tiêu xấu. Mục tiêu hầu như luôn được nhìn nhận là tốt đẹp, nhưng có những mục tiêu chẳng những không tăng thêm giá trị thật sự cho cuộc sống của bạn khi đã đạt được mà còn tiêu hao những tài nguyên quý giá. Vậy làm sao để biết một mục tiêu là tốt hay xấu? Mục tiêu tốt mang lại lợi ích và hạnh phúc lâu dài một khi đã đạt được. Chúng cho phép bạn trưởng thành về mặt cá nhân và thay đổi hành vi của bạn một cách tích cực. Mục tiêu tốt đưa bạn từ điểm A đến điểm B. Điểm B là nơi tốt đẹp hơn, như giàu có hơn, có sức khỏe tốt hơn, công việc tốt hơn, hệ thống giáo dục tốt hơn cho con cái bạn. Mục tiêu xấu mang lại hạnh phúc ngắn hạn và không có lợi ích dài hạn khi đạt được. Hãy cẩn thận với mục tiêu bạn theo đuổi, không phải mục tiêu nào cũng như nhau. Người thành công hiểu sự khác biệt giữa mục tiêu tốt và mục tiêu xấu. Họ không phí thời gian vào những mục tiêu không mang lại thành công và hạnh phúc lâu dài. Thói quen giàu có số 17. Tôi sẽ mạo hiểm có tính toán để theo đuổi ước mơ và mục tiêu. Người thành công là những người mạo hiểm. Mạo hiểm là yếu tố cần để có thành công. Bạn không thể thành công mà không mạo hiểm. Nhưng mạo hiểm mà tôi đang đề cập đến không phải là kiểu mạo hiểm của những kẻ bài bạc. Mạo hiểm của người giàu là kiểu mạo hiểm có tính toán. Đây là kiểu mạo hiểm đòi hỏi sự phân tích thấu đáo, đòi hỏi bạn phải nghiên cứu mọi biến thể của một sáng kiến bất kỳ chứa đựng rủi ro. Khi bạn mạo hiểm dấn thân một cách có tính toán, nghĩa là bạn đã sẵn sàng cho mọi khả năng có thể xảy ra. Việc này đòi hỏi rất nhiều nghiên cứu và tư duy. Kết quả là bạn không bao giờ bị bất ngờ khi có vấn đề xảy ra. Bạn không hoảng loạn khi mọi chuyện không đúng ý. Bạn đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Đó chính là mạo hiểm có tính toán. Thói quen giàu có số 18. Tôi sẽ thực hành kiên nhẫn mỗi ngày. Tập trung, kiên trì và kiên nhẫn là ba đặc điểm thường thấy ở tất cả những người thành công. Nhưng kiên nhẫn có lẽ là đặc điểm khó học hỏi nhất. Thành công cần thời gian, nó không phải là chuyện một sớm một chiều. Và thành công cũng có thăng trầm của nó. Khi mọi chuyện không như mong đợi, rất dễ khiến người ta bực bội và muốn bỏ cuộc. Nhưng người thành công không từ bỏ. Họ kiên nhẫn theo đuổi mục tiêu và ước mơ của mình. Họ có một tầm nhìn dài lâu về thành công. Họ chấp nhận rằng họ có thể mất nhiều năm hay thậm chí cả đời để gặt hái thành công. Thói quen giàu có số 19. Tôi sẽ tìm cách làm tốt hơn những gì người khác kỳ vọng. Người thành công luôn làm tốt hơn những gì người khác kỳ vọng trong mọi việc họ làm. Làm như vậy sẽ củng cố lòng tin và sự tin tưởng người khác dành cho bạn. Nó khiến người khác tin tưởng bạn. Kết quả là họ vô cùng vui vẻ khi trao cho bạn những trọng trách lớn hơn. Con đường đến tương lai bỗng ngập tràn những cơ hội. Thói quen giàu có số 20. Tôi sẽ tạo nhiều dòng thu nhập. Người thành công không dựa vào một dòng thu nhập duy nhất. Họ tạo ra nhiều dòng thu nhập trong suốt cuộc đời mình. Nói cách khác, họ đặt vài quả trứng vào nhiều giỏ. Kết quả là họ có thể kiếm thêm thu nhập từ nhiều nguồn khác khi một nguồn tạm thời suy yếu. Thêm một dòng thu nhập là thêm tiền để họ có thể dùng đầu tư tạo ra các dòng thu nhập khác. Người không thành công phụ thuộc vào một dòng thu nhập duy nhất, công việc của họ. Họ đặt một quả trứng vào một giỏ. Và khi dòng thu nhập duy nhất đó suy yếu do suy thoái kinh tế hay mất việc, họ bị tổn thương về tài chính. Tệ hơn là đại đa số những người kiếm cơm chỉ đủ ăn thường không thích công việc họ làm để kiếm sống. Kết quả là họ cảm thấy bị cầm tù trong công việc của mình. Họ là kiểu người mà tôi gọi là nô lệ của đồng lương. Bạn tạo nhiều dòng thu nhập thế nào? Thứ nhất, tiết kiệm và đầu tư. Tiết kiệm 10% hoặc hơn từ thu nhập dòng của bạn mỗi năm và sau đó đầu tư khoản tiền tiết kiệm đó. Thứ hai, mở rộng phương tiện kiếm tiền. Thứ ba, tạo nhiều giỏ đầu tư. Thói quen giàu có số 21. Tôi sẽ dùng sức mạnh của sự tận dụng để giúp mình đạt mục tiêu và hoàn thành ước mơ. Người thành công sử dụng sức mạnh của sự tận dụng để tự giúp mình đạt mục tiêu và hoàn thành ước mơ. Tận dụng nghĩa là sử dụng mọi tài sản, kiến thức, kỹ năng, thời gian, tiền của và quan hệ của bạn để có được thứ bạn muốn hoặc cần trong cuộc sống. Khi bạn hiểu sức mạnh mà sự tận dụng mang lại, bạn có thể tiếp cận các tài sản, kỹ năng, kiến thức, tiền của và ảnh hưởng của người khác. Sự tận dụng giúp bạn nhân thêm số giờ trong ngày khi bạn biết hợp tác cùng người khác để hướng đến một cái đích chung. Thói quen giàu có số 22. Tôi sẽ không để nỗi sợ hãi và ngờ vực ngăn cản bản thân hành động hướng đến mục tiêu và ước mơ. Hầu hết, chúng ta hoàn toàn không ý thức về suy nghĩ của mình. Nếu bạn dừng lại để lắng nghe suy nghĩ của bản thân, để ý thức về chúng, bạn sẽ thấy hầu hết các suy nghĩ đều tiêu cực. Nhưng bạn chỉ nhận ra bạn đang có những suy nghĩ tiêu cực này khi bạn buộc bản thân ý thức về chúng. Ý thức là mấu chốt. Về mặt sinh lý học, các suy nghĩ tiêu cực, tiếng nói trong đầu chúng ta phát ra từ một khu vực của não bộ gọi là hạch hạch nhân. Hạch hạch nhân trú ngụ trong phần hệ nền của não cũ. Hạt này không bao giờ ngừng nói với chúng ta. Nó ở đó là có mục đích. Tiếng nói này là những lời cảnh báo để ta dừng lại việc đang làm và quay trở lại vùng an toàn của mình. Người không thành công đầu hàng trước tiếng nói này. Người thành công lại lờ chúng đi. Họ theo đuổi các mục tiêu, ước mơ, cơ hội kinh doanh mới và thách thức mới trong cuộc sống, mặc kệ những nỗi sợ và hoài nghi mà họ có. Vậy bằng cách nào mà người thành công có thể vượt qua tiếng nói tiêu cực của sợ hãi và ngờ vực? Họ làm gì để vượt qua những tiếng nói đó? Người thành công có một trò chơi tôi gọi là nếu thì. Nếu mình thành công thì sao? Nếu mình thích làm việc đấy thì sao? Nếu kiếm được nhiều tiền hơn mình nghĩ thì sao? Nếu không khó như mình nghĩ thì sao? Nếu nó làm mình thấy hạnh phúc thì sao? Nếu nó cải thiện được cuộc sống gia đình mình thì sao? Nếu nó mang lại cuộc sống mình mơ ước thì sao? Nếu nó khiến mình có thêm giá trị thì sao? Trò chơi nếu thì chặn đường tiêu cực và thay thế nó bằng sự tích cực. Nó xoa dịu mọi sợ hãi, ngờ vực và bất an mà tất cả chúng ta đều đối mặt khi theo đuổi thứ gì đó xứng đáng. Nó lập tức thay đổi cách bạn suy nghĩ. Nó cho bạn dũng khí để bước tiếp. Lần tới, khi bạn đối mặt với một quyết định khó khăn, hãy chơi trò nếu thì. Đừng đầu hàng trước tiếng nói ma quỷ đó. Nếu nó nói sai thì sao? Thói quen giàu có số 23. Tôi sẽ tìm kiếm phản hồi từ người khác. Người thành công liên tục mưu cầu sự phản hồi. Họ biến nó thành một thói quen. Phản hồi giúp cải thiện bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào họ cung cấp trong kinh doanh hay công việc. Người thành công coi việc tiếp nhận phản hồi là một sứ mệnh thăm dò. Nó cho họ khả năng có được những thông tin giá trị. Những thông tin này sẽ làm gia tăng giá trị cho mọi thứ họ làm. Thói quen tìm kiếm phản hồi chính là yếu tố tách biệt người thành công với những người khác và cho phép họ học hỏi tiến bộ. Người thành công tìm kiếm phản hồi từ các đồng nghiệp, cấp trên, nhân viên, khách hàng và đối tác làm ăn của họ. Phản hồi giúp đảm bảo thành công, hay chí ít đảm bảo bạn sẽ không thất bại. Nếu bạn hay né tránh phản hồi là bạn đang tồn tại bằng nỗi sợ. Thói quen giàu có số 24. Tôi sẽ hỏi cho thứ mình muốn hoặc cần. Hãy xin, sẽ được là một trong những câu nói nổi tiếng trong Kinh Thánh. Có một lý do rất hợp lý cho điều này. Khi bạn hỏi xin thứ bạn muốn hoặc cần, có khả năng thực tế là bạn sẽ có nó. Người thành công hiểu điều này nên họ có thói quen hỏi xin thứ họ muốn hoặc cần từ người khác. Người không thành công không hỏi xin thứ họ muốn hay cần. Tại sao? Tại vì họ sợ. Họ có hai nỗi sợ. Một, sợ bị từ chối. Với người không thành công, bị từ chối khiến họ cảm thấy xấu hổ, nhục nhã hoặc thấp kém. Hai, sợ nghĩa vụ. Nghĩa vụ nghĩa là bạn mắc nợ ai đó. Ai đó giúp đỡ bạn và bạn mắc nợ họ. Người không thành công không nhờ người khác giúp đỡ vì họ không muốn cảm thấy phải có nghĩa vụ với người khác. Người thành công sử dụng hai chiến lược sau giúp họ vượt qua hai nỗi sợ này. Một, họ quản lý kỳ vọng của bản thân. Hai, họ hiểu rằng nghĩa vụ tạo ra sự hợp tác. Thói quen giàu có số 25. Tôi sẽ lập danh sách những thứ cá nhân không được làm và thực hiện theo mỗi ngày. Danh sách việc không được làm là một danh sách bao gồm những việc bạn không bao giờ nên làm vì chúng hoặc gây lãng phí thời gian hoặc là thói quen xấu hoặc cản trở bạn có một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Mỗi việc không được làm có thể được biến thành thói quen giàu có được cá nhân hóa của riêng bạn. Người thành công hiểu danh sách việc không được làm quan trọng không kém gì danh sách việc cần làm. Họ nhận ra rằng ý thức được mình không nên làm gì cũng đóng vai trò quan trọng trong thành công, chẳng kém gì ý thức biết mình nên làm gì. Thói quen giàu có số 26. Tôi sẽ không ngại đặt câu hỏi để học hỏi từ người khác. Nếu ai đó liên tục đặt câu hỏi, họ sẽ được mặc định rằng chắc hẳn vì họ không thông minh và không am hiểu thì mới phải làm thế. Nhưng thật ra, đặt câu hỏi là việc thông minh nhất bạn có thể làm nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống. Người thành công phát hiện ra điều này từ rất lâu nên họ mới trở nên thành công. Họ bị ám ảnh về việc đặt câu hỏi. Họ hiểu rằng đặt câu hỏi chỉ là một cách khác để có được kiến thức. Với họ, đặt câu hỏi giúp tiết kiệm cả đống thời gian để nắm bắt thông tin mới. Thói quen giàu có số 27. Tôi sẽ tìm cách gia tăng giá trị cuộc sống của người khác. Người thành công hiểu rằng, để nhận lại, trước tiên bạn phải cho đi. Đây là một trong những quy luật vũ trụ bất di bất dịch về thành công. Bạn phải cho đi những người khác giá trị nào đó nhất định nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống. Người không thành công lại sống theo triết lý, tôi trước, anh sau. Họ muốn biết họ sẽ được gì trước khi họ dành thời gian của mình cho người khác. Họ có một cái nhìn ích kỷ. Thói quen giàu có số 28. Tôi sẽ nuôi dưỡng các thói quen tạo hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là mục tiêu, nó là một trạng thái tinh thần, một trạng thái thể chất, một thói quen. Người thành công biến hạnh phúc thành thói quen hàng ngày. Họ đầu tư vào niềm hạnh phúc dài hạn bằng cách theo đuổi các hoạt động, mục tiêu và ước mơ, tạo ra hạnh phúc lâu dài sau này. Họ kết giao với những người vui vẻ và tránh những người không vui. Họ thể hiện lòng biết ơn về những gì họ có. Biết ơn cho phép họ tập trung vào những thứ tích cực thay vì tiêu cực, những gì họ còn thiếu. Họ tránh các hoạt động tạo ra hạnh phúc ngắn ngủi vì họ hiểu những hoạt động này thường dẫn đến bất hạnh lâu dài. Các hoạt động tạo hạnh phúc gồm 1. Quản lý kỳ vọng. 2. Luyện tập lạc quan. 3. Sống cho hiện tại. 4. Vượt qua sợ hãi. 5. Cố vấn cho người khác. 6. Làm tình nguyện. 7. Tập thể dục. 8. Học điều mới. 9. Thiền định. 10. Thực hành biết ơn. 11. Kết giao với những người hạnh phúc khác. 12. Cười lớn. 13. Theo đuổi ước mơ và mục tiêu. 14. Làm gì đó sáng tạo. 15. Theo đuổi mục tiêu cuộc đời hoặc thứ bạn yêu thích. Bạn sẽ không hạnh phúc và không thành công trong cuộc sống nếu đi theo chương trình của người khác. Bạn cần đi theo con đường của mình, đi theo mục tiêu chính của cuộc đời mình. Thói quen giàu có số 29. Tôi sẽ dạy người khác cách đối xử với mình. Người thành công hiểu rằng nếu bạn muốn được người khác tôn trọng và đối xử đúng mực, bạn phải dạy họ cách tôn trọng và đối xử với bạn đúng mực. Người thành công không để người khác dẫm đạp lên mình. Họ nói không nhiều hơn nói có. Họ dạy người khác trân trọng thời gian của họ. Thói quen giàu có số 30. Tôi sẽ tìm kiếm những sứ giả giúp tôi hoàn thành mục tiêu và ước mơ của mình. Người thành công có khả năng tập hợp một đội nhóm gồm một hoặc nhiều cá nhân tin tưởng vào ước mơ và mục tiêu của họ. Họ có thể tìm kiếm được những cá nhân toàn tâm toàn ý với sự nghiệp của mình. Người thành công hiểu rằng tìm được sứ giả cho sự nghiệp của mình sẽ biến ước mơ thành hiện thực. Phần 3. Cách thay đổi thói quen. Thay đổi dù chỉ một thói quen cũng là việc rất khó. Bộ não chống lại chúng ta khi nói đến thay đổi thói quen. Hầu hết các thói quen mới hình thành sẽ biến mất sau một vài tuần. Điều tương tự xảy ra khi bạn cố gắng từ bỏ một thói quen cũ. Khi bạn mất động lực và ý chí hoặc bạn căng thẳng, những thói quen cũ lại xuất hiện. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách thay đổi thói quen, thì việc thay đổi không chỉ có thể mà còn dễ dàng. Ý thức về thói quen. Để thay đổi thói quen, trước tiên bạn cần có sự nhận thức về chúng. Nhận thức nghĩa là theo dõi mọi thói quen bạn có, từ lúc ngủ dậy cho đến khi đi ngủ. 3 ngày theo dõi là tất cả những gì bạn cần. Bạn nên làm việc này vào ngày trong tuần, vì hầu hết thói quen bị kích hoạt bởi môi trường và trong những giai đoạn căng thẳng. Nơi làm việc là chỗ dễ gặp căng thẳng nhất. Chấm điểm thói quen. Bước tiếp theo trong quy trình thay đổi thói quen là chấm điểm các thói quen bạn hiện có. Đánh dấu cộng cho thói quen tốt và dấu trừ cho thói quen xấu. Bảng chấm điểm thói quen này là bàn đạp để giúp bạn thay đổi thói quen của mình. Mục đích của bài tập này chính là để bạn nhận thức về các thói quen xấu. Nhận thức là việc đầu tiên phải làm trong quá trình thay đổi thói quen. Khi bạn biết thói quen nào đang cản trở bạn, bạn đã có thông tin cần thiết để thay đổi cuộc đời. Thay đổi thói quen đòi hỏi bạn loại bỏ thói quen xấu và sau đó tạo thói quen tốt mới. Mục đích là để điều chỉnh chiếc bập bênh thói quen của bạn về đúng hướng. Để làm được điều đó, bạn cần nhận thức được về những thói quen bạn đang có và sau đó xác định chúng là tốt hay xấu. Danh sách thói quen giàu có, thói quen buổi sáng. Giờ, bạn đã xác định được các thói quen tốt và xấu của bản thân. Bạn cần tạo một danh sách thói quen giàu có cá nhân hóa cho riêng mình. Danh sách này sau đó sẽ là một phần nếp sinh hoạt hàng ngày của bạn. Thay đổi thói quen là một quá trình, cần có thời gian để làm việc đó. Cách tốt nhất là tập trung thay đổi một vài thói quen đơn giản trước. Giai đoạn 1 của quá trình này là lựa chọn một số thói quen sáng bạn muốn thay đổi trong thời gian 30 ngày tới. Danh sách thói quen giàu có, thói quen trong ngày. Sau khi thực hiện danh sách thói quen giàu có vào buổi sáng trong ít nhất 30 ngày, giờ bạn có thể sẵn sàng chuyển sang giai đoạn tiếp theo, thay đổi thói quen trong ngày, sử dụng cùng quy trình phân đoạn thói quen giàu có. hãy dành thời gian tạo một danh sách thói quen giàu có trong ngày của riêng bạn. Một lần nữa, bạn cần dành ít nhất 30 ngày để thực hiện các thói quen trong ngày mới. Hãy tiếp tục thực hiện các thói quen buổi sáng, trong khi đồng thời kết hợp các thói quen trong ngày mới này và nếp sinh hoạt của bạn. Danh sách thói quen giàu có, thói quen buổi tối. Sau 30 ngày tiếp theo, bạn đã sẵn sàng cho giai đoạn 3. Trong giai đoạn 3, bạn sẽ tạo các thói quen mới vào buổi tối. Một lần nữa, bàn đạp để tạo các thói quen mới buổi tối là bảng theo dõi thói quen bạn đã hoàn thành trước đó. Hãy dành chút thời gian tạo danh sách thói quen trong ngày của riêng bạn. Một lần nữa, bạn nên dành ít nhất 30 ngày thực hiện các thói quen mới mỗi tối. Tiếp tục duy trì các thói quen buổi sáng và thói quen trong ngày, trong khi cùng lúc kết hợp các thói quen mới buổi tối và nếp sinh hoạt của bạn. Nhảy cóc tới thay đổi thói quen. Có 6 cách hiệu quả để nhảy cóc tới thay đổi thói quen, giúp thúc đẩy quá trình. Sáp nhập thói quen, luật giao du, thay đổi môi trường sống, tích tiểu thành đại, lịch trình thói quen mới và ngăn chặn thói quen xấu. Mỗi một phương pháp này làm cho việc thay đổi thói quen dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và cần ít ý chí hơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy mua sách ủng hộ cho kênh tại địa chỉ sachtomtat.vn. Thêm cuốn sách Đổi cuộc đời. Đừng quên nhận quà tặng ebook miễn phí của admin tại địa chỉ sachtomtat.net. Sách Tóm Tắt chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.